Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì ánh sáng vấn đề, ghé vào đối diện trên lầu kia đồ vật. Thực tế cùng từ đột nhiên tối hôm qua nhìn đến có một chút xuất nhập, nhưng nàng chính là có thể xác định. Này hai chính là một cái đồ vật không riêng gì từ đột nhiên, Chu Đường cùng Lâm Ca hiển nhiên cũng chú ý tới đối diện kia đồ vật. Hai người bất quá nhìn thoáng qua, lập tức rất có kinh nghiệm mà rời đi ánh mắt. Lâm Ca còn hào, Chu Đường lại là đương trường trắng sắc mặt, hô hấp trở nên dồn dập lên. Lâm Ca lập tức vỗ vỗ nàng, Chu Đường lắc lắc đầu, dùng sức véo véo chính mình, thấp giọng nói. Bị ảnh hưởng tới rồi, từ từ có cơ hội ta uống thuốc. Này vực chủ tựa hồ cùng ta cùng khuynh hướng, nàng cũng có hỗn loạn khuynh hướng, so sánh những người khác mà nói càng dễ dàng chịu này vực chủ ảnh hưởng. Còn hào trên người luôn là bị chút từ tế viện cấp dược, có thể trợ giúp ổn định tinh thần trạng thái. Từ đột nhiên thực tế cũng có chút không thoải mái, bất quá có lẽ là phía trước đối kháng nhà ma số 71 khi bị ảnh hưởng đến quá sâu, có kháng tính, lúc này phản ứng đảo không như vậy đại. Nàng rời đi ánh mắt, mang theo Chu Đường hướng bên cạnh đi đi, thuận thế nhìn lướt qua đoàn người chung quanh. Tựa hồ đại bộ phận người cũng chưa chú ý tới đối diện có cái gì vấn đề. Chỉ có tiểu bộ phận người, cố tình cúi đầu, nhanh hơn bước chân, như là ở tránh né cái gì. Thời gian hữu hạn, từ đột nhiên vô pháp nhất nhất nhớ kỹ các nàng mặt cùng ngực bài. Nàng thầm than khẩu khí, lại nhìn về phía Phương Tình. Người sau chính tò mò mà nhìn qua, các ngươi cũng nhìn đến đối diện có cái gì sao? Từ đột nhiên ngẩn ra, ngươi cũng thấy rồi, này bình tĩnh biểu tình, không giống a, quả nhiên, Phương Tình lắc lắc đầu. Không có, nhưng ta trước kia bạn cùng phòng tổng hòa ta nói, đối diện trên lầu có cái gì. Có chút đồng học lén cũng sẽ nói như vậy, các nàng có khi còn sẽ chỉ cho ta xem, nhưng ta chưa từng có nhìn đến quá. Từ đột nhiên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng là một loại khác thường cường hãn. Bất quá loại địa phương này, nhìn không thấy ngược lại là chuyện tốt. Từ đột nhiên cũng không nghĩ khiến cho nàng để ý hoặc sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Nói thanh, không có việc gì, không cần phải xen vào, đi theo liền cùng Lâm Ca cùng nhau đỡ Chu Đường, hướng nhà ăn đi đến. Mà liền ở nàng phía sau vài chục bước ngoại, lại một đám học sinh vừa mới vọt tới kiểu biên. Ở từ đột nhiên nhìn không thấy địa phương, một cái sơ cao đuôi ngựa nữ sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở kiểu đối diện vật kiến trúc thượng, mày lập tức ninh lên. Nhà ăn, đây là một đống trường điều hình vật kiến trúc. Kéo dài qua hai cái giáo khu, cùng sở hữu trên dưới hai tầng. Từ đột nhiên các nàng bên này vô pháp thượng lầu hai, chỉ có thể tiến vào một tầng phạm vi, mà đối diện, tác dụng một cầu thang, trực tiếp dẫn tới lầu hai, không có bất luận cái gì có thể tiến lầu một nhập khẩu. Nhà ăn phía dưới, còn đột ngột mà lập một loạt hàng rào, đem nhà ăn trước đất chống một phân thành hai. Rõ ràng là không nghĩ làm hai bên học sinh mượn đối diện nhập khẩu. Loại này thời điểm, chí học lâu không tới ăn cơm sao? Từ đột nhiên nhíu mày nhìn phía hàng rào bên kia, chỉ thấy nơi đó trống rỗng, cùng bên người nàng đám người kích động hình thành tiên minh đối lập. Phương Tình tiểu biên độ lắc đầu, ta không biết, ta là trước nay chưa thấy qua các nàng tới ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá có đôi khi, có thể nghe được nhà ăn lầu 2 có thanh âm. Hẳn là bởi vì thời gian tách ra đi, từ đột nhiên. Nàng chưa từ bỏ ý định mà hướng hàng rào lại gần qua đi, duỗi tay qua đi đào đào, gì cũng chưa sờ đến, ngược lại làm đang ở tuần tra bảo an thấy, đương trường chỉ ra tới. Ai, làm gì đâu, không gặp nói không cho tới gần, ngượng ngùng, không thấy được, từ đột nhiên lười nhác lên tiếng, đi trở về mặt khác nữ sinh bên cạnh, trong mắt lộ ra suy tư. Nàng mới vừa rồi hành vi, tuy rằng bị mắng, nhưng không thêm tìm đường chết giá trị. Thuyết minh cái này hành vi đều không phải là đối nàng có hại. Ân, lần sau có thể thử lại. Từ đột nhiên hạ quyết tâm, đi theo Phương Tình tiến vào nhà ăn. Nhà ăn tổng cộng liền khai hai cái cửa sổ, bài không dài không ngắn đội ngũ. Một khác sườn có cái độc lập khu vực, làm như thêm vào đồ ăn cung cấp khu. Bên kia nhưng thật ra vây quanh không ít nữ sinh. Có cái mới vừa lãnh xong cơm nữ sinh từ các nàng bên cạnh đi ngang qua. Từ đột nhiên nhìn lướt qua nàng trong tay đồ vật, một khối bánh nén khô, một lọ nước khoáng. Không phải, nói tốt nữ tử quý tộc học viện đâu. mỗi người mỗi ngày có thể miễn phí lãnh một lần cơm, lãnh đến chính là này đó. Phương Tình thấp giọng hướng mặt khác ba người giải thích, mặt khác, bên kia nơi đó cũng có thể mua cơm. Bất quá yêu cầu dùng học phân đi đổi. Học phân, Chu Đường nhíu mày, đó là cái gì, nội quy trường học có cái này sao? Có, bất quá ở thực mặt sau, muốn phiền đến đế, Phương Tình nói, học phân có thể tích cóp, ngày thường biểu hiện hảo, lão sư liền cấp thêm phân. Biểu hiện không tốt, lão sư liền sẽ khấu phân. Học phân cao nói, tham gia ban ủy tranh cử sẽ rất có ưu thế, cũng có thể giống như vậy trực tiếp hoa rớt. Nàng nói, lại nhìn về phía cái kia độc lập đồ ăn cung cấp khu. Từ Đồ Nhiên đi theo vọng qua đi, chỉ thấy cái kia cung cấp khu bãi một cái pha lê thực phẩm quầy, bên trong phóng hảo chút khoai lát, bánh mì, gà rán linh tinh đồ ăn, còn có màu sắc rực rỡ kẹo vại. Không thể không nói, nhìn là so đơn thuần bánh nén khô cùng nước khoáng muốn hấp dẫn người. Phương Tình hiển nhiên cũng bị hấp dẫn đến mất hồn mất vía, cổ họng lăn lộn vài cái, cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn mà cúi đầu, dẫn mặt khác ba người, đi bài bình thường cửa sổ đội. Từ Đồ Nhiên các nàng đều là vừa nhập học, còn không có học phân. Mà nàng chính mình, còn tưởng tích cóp học phân đi tranh cử ban ủy, bốn người đều không có xa xỉ một phen điều kiện. Hơn nữa nói thật, ta cảm giác ở chỗ này, cũng không quá dễ dàng đói. Phương Tình nghĩ nghĩ, lại đối những người khác bổ sung nói. Chính là đôi khi sẽ thèm, đặc biệt thèm, liền tính không thèm, vài thứ kia doanh số cũng sẽ không thấp. Từ Đồ Nhiên hướng đồ ăn đặc cung khu nhìn nhìn, hạ giọng. Tại đây loại địa phương quỷ quái, ăn gà rán cũng coi như một loại giải đè ép. Cũng không biết, loại đồ vật này tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Bởi vì xếp hàng người vốn là không nhiều lắm, các nàng thực mau liền lãnh tới rồi đồ ăn. Từ Đồ Nhiên nhìn trong tay khô cằn bánh nén khô, nghĩ nghĩ, mở ra đóng gói thử mà cắn một ngụm. Vị tự nhiên không tính là hảo, Từ Đồ Nhiên nhai vài cái, đến ra kết luận, chính là bình thường đồ ăn, ăn xong đi không chướng tìm đường chết giá trị, chờ một chút, không đúng lắm, Chu Đường nghiên cứu bánh nén khô thượng đóng gói, bỗng nhiên nhăn lại mi. Đây là từ tế viện sản xuất thực phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngẩng đầu lên. Biểu tình vi diệu, nơi này, như thế nào sẽ có mấy thứ này? Người nói này bánh quy, kỳ thật là chúng ta trước kia độn. Cùng thời gian, nhà ăn lầu 2, Trần Đại Tráng tùy tiện mà ngồi ở ghế trên, thuận miệng trả lời Dương Bất Khí vấn đề. Cái hộp này tồn tại thời gian thật lâu, tuy rằng ở vực nhân thể thay thế sẽ tương đối biến chậm, nhưng thời gian lâu rồi, vẫn là sẽ đói. Cho nên trước kia chúng ta liền vẫn luôn thông qua bên ngoài người, giúp đỡ độn chút đồ ăn. Vừa lúc từ tế viện cùng nhân tâm viện sẽ định kỳ lại đây quan trắc, hỗ trợ mang tiến vào quá không ít đồ vật. Vốn dĩ đều là coi như cứu mạng vật tư, kết quả 2 tháng trước biến đổi thiên, vực chủ trực tiếp toàn bộ tiếp nhận, lấy tới chia bọn học sinh, coi như mỹ thực đối chiếu tổ. Bên kia những cái đó đồ ăn, thấy được đi, đều là lấy tới dụ dỗ học sinh. Trần Đại Tráng ý bảo Dương Bất Khí nhìn về phía bên cạnh đặc thù thực phẩm cung cấp khu. Người thường ăn xong đi, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà đã chịu ảnh hưởng. Đồng thời còn có thể tiêu hao rớt bình thường học sinh trong tay học phân, một công đôi việc. Đối học sinh mà nói, học phân đồng dạng là có thể bảo mệnh đồ vật. Nếu là vì phụ, liền sẽ bị trực tiếp coi là nghiêm trọng trái với nội quy trường học. Mà ở cái này vực, nghiêm trọng trái với nội quy trường học là có thể bị lão sư hợp lý trừng phạt. Trước kia cái này vực, đương lão sư đại bộ phận đều là năng lực giả. Cái gọi là trừng phạt cũng liền đi một chút lưu trình. Có khi cũng có thể dùng để đối phó nó, phái tới học sinh gian tế. Nhưng hiện tại không giống nhau, Trần Đại Tráng thật mạnh xách một tiếng, nhìn về phía thực phẩm cung cấp khu ánh mắt có chút lo lắng. Vậy các ngươi vô pháp ngăn cản những người khác đi mua sao? Dương Bất Khí hơi hơi nhíu mày, thử qua, không gì dùng. Còn dễ dàng bị lão sư bắt được khấu học phân. Trần Đại Tráng thở dài. Duy nhất tin tức tốt là, vực chủ quảng phát bánh nén khô, là từ tế viện bên kia đặc biệt sản xuất, có thể gia tăng nhất định đối với hỗn loạn khuynh hướng kháng tính. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có chút ít còn hơn không. Dương Bất Khí nghe vậy ngẩn ra, nội tâm dâng lên vài phần vớ vẩn. Kia nó còn cầm nơi nơi phát, nó phỏng chừng cũng sợ chân chính học sinh đói chết đi. Trần Đại Tráng nhún vai, giơ lên trong tay bánh nén khô, chỉ thấy mặt trên ấn rậm rạp tiếng Anh từ đơn. Quan trọng nhất chính là, nó xem không hiểu. Hắc, thất học thổ cầu. Trần Đại Tráng trào phúng mà nói câu, thực quý trọng mà đem bánh nén khô bỏ vào trong túi. Dương Bất Khí trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi vừa rồi nói, chân chính học sinh, việc này có điểm phức tạp, quay đầu lại cùng ngươi giải thích. Nơi này từ từ sẽ có lão sư lại đây, vẫn là đi trước phòng học đi. Trần Đại Tráng nói, chụp Hạ bên cạnh còn ở nỗ lực gặm bánh quy khuất miên cùng Tiểu Trương. Đi rồi, hai cái cộc lốc vội vàng vội mà lên tiếng, luống cuống tay chân mà đứng lên. Dương Bất Khí tâm tình phức tạp mà ngó bọn họ liếc mắt một cái. Hảo tâm dạy Hạ nên như thế nào đem không ăn xong bánh quy bảo tồn hảo. Giáo xong đứng dậy, không quá thích ứng mà kéo kéo làn váy, đi theo Trần Đại Tráng hướng dưới lầu đi đến. Dưới lầu có cái bồn rửa tay, khoảng cách hàng rào ước có vài bước xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí thói quen tính mà qua đi trà sát tay, trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, tầm mắt dừng ở hàng rào bên kia trống rỗng trên sân, ánh mắt bỗng nhiên một đốn. Ai, như thế nào? Trần Đại Tráng cảnh giác tính rất cao. Người nhìn đến cái gì? Không có gì, Dương Bất Khí đốn hạ, lắc lắc đầu. Chính là vừa rồi, ẩn ẩn có loại cảm giác, nhưng ta cũng nói không rõ. Hắn hướng đối diện thật sâu nhìn mắt, suy tư hào trong chốc lát, lại chảo không được vừa rồi cái loại này huyền diệu, hơi túng lướt qua cảm giác, chỉ phải cùng Trần Đại Tráng cùng rời đi. Cùng thời gian, hàng rào bên kia, Từ Đồ Nhiên, Chu Đường đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu thấy Từ Đồ Nhiên vẫn đứng ở nhà ăn dưới lầu, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao vậy, có tình huống, không rõ ràng lắm, Từ Đồ Nhiên mặc vài giây, lắc lắc đầu. Liền vừa rồi giống như cảm giác được cái gì, nàng có nghĩ thầm lại thò lại gần cẩn thận cảm thụ hả, bất quá phụ cận bảo an đã hùng hổ mà chừng lại đây. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời ấn xuống trong lòng tò mò, xoay người hướng phòng học đi đến. Từ học lâu bên này hai cái ban, một cái ở lầu 2, một cái ở lầu 3. Còn lại phòng học không phải xông làm hắn dùng, chính là dứt khoát không. Tân nhập học ba người đều bị phân tới rồi nhị ban. Cùng Phương Tỉnh một cái phòng học, vừa mới tiến khu dạy học, liền có mang mắt kính đồng học đón lại đây. Các người hảo, ta là nhị ban lớp trưởng, tân nhập học đồng học xin theo ta tới, ta mang các ngươi đi lãnh văn phòng phẩm. Nàng làm ngạnh mà nói, điểm ba người tên, mang theo các nàng đi phía trước đi, xem đều không xem bên cạnh Phương Tỉnh. Phương Tỉnh nguyên bản tưởng chính mình đi phòng học, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chạy nhanh đuổi theo, xả Hạ Từ Đồ Nhiên quần áo. Nhẫn, gỡ xuống, nàng dùng khẩu hình hướng Từ Đồ Nhiên ý bảo, tiểu tâm bị tra, Từ Đồ Nhiên, nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, lúc này mới nhớ tới ngón út thượng còn mang hệ thống cấp đuôi giới. Thứ này nàng mang lâu lắm, thói quen đến tựa như thân thể một bộ phận. Nếu không phải Phương Tỉnh nhắc nhở, nàng thật đúng là không dễ dàng nhớ lại tới. Bất quá nội quy trường học, có quy định học sinh không được mang trang sức sao? Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi đổi. Ngẫm lại vẫn là theo lời trước đem nhẫn tháo xuống, bỏ vào trong túi. Dẫn đường lớp trưởng hiển nhiên cũng là không bình thường, học sinh chi nhất, đi đường khi cứng đờ rõ ràng. Nàng đem ba người đưa tới một gian không phòng học, lấy chút bút cùng vở đưa qua, đưa ra khi chậm chậm mà niệm ba người tên, niệm đến. Ba ba, hai chữ khi mặt không đổi sắc, Từ Đồ Nhiên trong đầu cũng không có tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm hưởng khơi. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà đánh giá nàng, ở đem vở thu vào cặp sách khi, cố tình kéo ra một chương trong bao màu bạc sắc giấy. Giấy tiếp theo liền thấy bước ra môn lớp trưởng chân trái quấy chân phải, đông mà một chút quăng ngã đi xuống. Thì ra là thế, xem ra gia hỏa này cấp bậc so túc quản thấp, lại còn có thấp không ít. Từ Đồ Nhiên ở trong lòng làm ra phán đoán, dường như không có việc gì mà đem màu bạc sắc giấy bao hảo, kéo lên khóa kéo. Ra cửa khi còn thuận tay đỡ lớp trưởng một chút. Ngã trên mặt đất lớp trưởng vẻ mặt mờ mịt, ở bị sam khởi khi, thậm chí lạnh như băng mà nói thanh. Cảm ơn, cấp Từ Đồ Nhiên chỉnh đến, đều có chút ngượng ngùng. Tiến vào phòng học, đúng là sớm tự học thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá này trường học thủy thật sự, cũng không có gì người tổ chức sớm đọc. Chỉ có linh tinh mấy cái học sinh. Ở nghiêm trang mà đọc thánh ca giống nhau đồ vật, thanh âm thưa thớt. Cái này đọc tựa hồ đều không phải là cưỡng chế. Đại bộ phận học sinh đều nhìn như không thấy, có ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, có chính mình ở trên vừa đồ đồ vẽ tranh, không có gì người giao lưu, nghiêm túc học tập càng thiếu, chỉ có làm thật cao tam sinh phương tỉnh, ở nắm chặt thời gian soát đề. Từ đổ nhiên ba người bị an bài ở phòng học góc, phương tỉnh cách vách một loạt. Ba người ngồi xuống sau cũng không nhàn rỗi, không phải tiếp tục nghiên đọc nội quy trường học, chính là tiếp tục quan sát lớp thành viên. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghênh đón chính thức đi học. Theo phương tỉnh theo như lời, này trường học tổng cộng liền 4 môn khóa. Toán học, ngữ văn, thể dục, âm nhạc, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều thay phiên thượng một lần. Ngoài ra buổi tối còn sẽ an bài vãn tự học trong lúc đem từ tùy ý lão sư lại đây nhìn chằm chằm, trừ bỏ muốn đi ra ngoài quét tước vệ sinh trực nhật sinh hoặc là có khác trách nhiệm ban ủy, còn lại người đều cần thiết ở đây. Mỗi cái khoa lão sư ở chính mình khóa thượng đều có tuyệt đối quyền uy, không dung mặt khác lão sư khiêu khích. Nhưng đối với học sinh, bọn họ cũng không thể muốn làm gì thì làm. Trừ bỏ bình thường lớp học hỗ động ngoại, lão sư ở trong giờ học có thể trực tiếp điều động, chỉ có ban ủy. Ngoài ra, lão sư không thể cưỡng bách học sinh chấp hành mệnh lệnh, không thể tịch thu học sinh tư nhân vật phẩm, không thể tiêu phí vượt qua 5 phút ở cùng dạy học không quan hệ sự tình thường. Cùng ký túc xá điều lệ giống nhau, này bộ phận quy tắc, cũng là chỉ ở, lão sư không thể tín nhiệm. Tiền đề hạ có hiệu lực, Từ Đổ Nhiên cố ý lưu ý này một bộ phận. Thậm chí còn nghiêm túc ở trên vở sao một lần. Mà ở khóa sau, trừ bỏ thân là chủ nhiệm lớp toán học lão sư ngoại, nhậm khóa lão sư đem không thể lại đối ban ủy phát ra bất luận cái gì mệnh lệnh. Nói đến cũng quái, tư học lâu hai cái ban, chủ nhiệm lớp đều là toán học lão sư. Từ Đổ Nhiên ngay từ đầu còn không quá lý giải, mà theo một buổi sáng chương trình học kết thúc, nàng dần dần tìm được rồi nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì, ở này đó lão sư. Toán học lão sư chính là mạnh nhất. Một đại ví dụ chứng minh chính là, bọn họ ở điểm đến chính mình tên khi, sở gia tăng tìm đường chết giá trị. Từ Đổ Nhiên nhớ rất rõ ràng, ở đi học phía trước, tổng cộng 3 cái phi người tồn tại đều xưng hô quá. Ba ba, tên này, trong đó lớp trưởng kêu tên không chứng tìm đường chết giá trị, túc quản chứng 40 điểm, mà phụ trách báo danh hành chính chỗ lão sư, một lần có thể chứng 50 điểm. Mà một cái buổi sáng, ngữ văn, thể dục, âm nhạc, toán học 4 môn khóa luân trên dưới tới, dựa bị điểm danh bắt được tìm đường chết giá trị, cái nào đều so 50 điểm cao. Trong đó ngữ văn lão sư có thể mang đến 70 điểm, thể dục cùng âm nhạc lão sư đều chỉ có thể mang đến 60 điểm. Toán học lão sư tối cao, điểm một lần danh liền cấp 90 điểm, ngạo thị quần hùng. Không chỉ có như thế, ở đi học khi... Từ Đổ Nhiên trên người còn tổng hội trộm mang một ít thần quái đồ vật. Ở phòng học đi học khi, liền giấu ở bàn đấu. Thể dục cùng âm nhạc giờ dạy học, liền tùy thân đặt ở trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bởi vì túi dung lượng hữu hạn, nàng có thể tùy thân mang. Chỉ có vitamin bình thuốc nhỏ, cùng một cái vĩnh chú khuynh hướng hồ ly vật trang trí. Ngay cả như vậy, thể dục lão sư cùng âm nhạc lão sư chịu ảnh hưởng trình độ. Cũng muốn so những người khác rõ ràng. Thể dục lão sư đi học thượng thượng liền lâm vào giải ra, âm nhạc lão sư tắc dứt khoát đánh lên buồn ngủ. Ngữ văn lão sư là cái chọc đỉnh trung niên nam nhân, chọc trên đầu phồng lên rõ ràng kinh lạc, đầu lớn đến tràn ngập không khỏe. Từ Đổ Nhiên ở hắn khóa thượng tổng cộng thả ra hỏa hoạn đèn pin, hỗn loạn gương, vitamin dược bình cùng hồ ly vật trang trí 4 kiện. Đồ vật một nhiều, khó bề phân biệt, hiệu quả tự nhiên gia tăng. Lớp trưởng cùng mặt khác hai người người còn ở trong giờ học liền trực tiếp bắt đầu rồi đánh lộn. Trường hợp nhất thời náo nhiệt vô cùng, liền ở phía dưới trộm làm bài thi phương tỉnh đã bị cả kinh ngẩng đầu lên. Kia hói đầu ngữ văn lão sư lại còn có thể đại khái duy trì chấn định, chỉ là viết viết bằng đều có vẻ lung tung rối loạn, nói chuyện cũng trở nên có chút lộn xộn. Nhưng mà tổng thể tôi nói, cũng không có phi thường thất thố địa phương. Tuy rằng dựa theo phương tỉnh đánh giá, cái này lão sư viết bảng vốn dĩ liền rất kém cỏi. Ý nghĩ một chút đều không rõ ràng, phóng điều dính mực nước sâu đi lên bò, phòng chừng đều viết đến so với hắn hảo. Quảng cáo, đối này, Từ Đổ Nhiên chỉ có thể tỏ vẻ, rốt cuộc đều tại đây địa phương quỷ quái dạy học, yêu cầu cũng đừng quá cao. Mà đến phiên toán học giờ dạy học, nàng vì kiểm nghiệm hiệu quả, như cũ lựa chọn dùng một lần thả ra 4 kiện bồ. Thượng tiết khóa đánh nhau lớp trường cùng mặt khác hai người đã bị phạt đi bên ngoài. Nghĩ lại, lớp học an an tĩnh tĩnh, chỉ có phấn viết ở bảng đen thượng cọ sát thanh âm, có quy luật mà vang lên. Từ Đổ Nhiên khẩn trương mà nhìn chằm chằm bảng đen trước bóng người, cái kia cắt liêu loát tóc ngắn nữ lão sư lại giống cái gì cảm giác đều không có, chỉ mặt vô biểu tình mà hướng bảng đen thượng sao đề. Không biết qua bao lâu, chợt nghe, cùm cụp, một tiếng, phấn viết đứt gãy. Toán học lão sư nhìn bảng đen thượng đề mục, bỗng nhiên khoa trương mà nghiêng nghiêng đầu. Đề này, ta có phải hay không viết sai rồi? Nàng thấp giọng nói, làm như ở lầm bầm lầu bầu, thanh âm lại rất rõ ràng mà truyền khắp toàn bộ phòng học. Đang ở trộm đạo viết chính mình đề mục Phương Tình phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, nhanh chóng quét biến bảng đen thượng đề mục, rõ ràng ngẩn ra. Làm như chú ý tới nàng biểu tình, toán học lão sư bình tĩnh nhìn lại đây. Phương Tình đồng học, ngươi đã nhìn ra sao? Có thể nói cho ta sai ở đâu sao? Phương Tình, ở bị điểm danh nháy mắt, huyệt thái dương nổi lên kim đâm giống nhau mà đau đớn. Nàng co quắp mà đứng lên, tiểu tâm mở miệng. Cái kia, lão sư ngươi, từ đệ nhị hành khởi, liền đại sai rồi số. Úc, toán học lão sư quay đầu lại nhìn chằm chằm bảng đen thượng tư thế nhìn một lát, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cho nên ta xác thật sai rồi. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt Phương Tình, phất tay làm nàng ngồi xuống. Dũng cảm chỉ ra lão sư sai lầm, cho ngươi thêm một phân. Phương Tình như chút được gánh nặng mà nhắm mắt, ai ngờ giây tiếp theo, lại nghe kia lão sư nói. Nhưng ngươi đối lão sư không lễ phép, khấu ba phần. Phương Tình khó có thể tin mà ngẩng đầu, vẻ mặt mông vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia toán học lão sư lại không lại quản nàng, yêu nhã xoay người. Ánh mắt chậm rãi ở phòng học trung đảo qua. Cuối cùng dừng ở ngồi ở góc Từ Đồ Nhiên trên người. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng không nhanh không chậm mà hướng tới Từ Đồ Nhiên đi qua. Ba ba đồng học, nàng mặt không đổi sắc mà niệm ra Từ Đồ Nhiên ngược bài thượng tên. Có thể nói cho lão sư, người bản đấu có cái gì sao? Nàng ngước mắt nhìn mắt gần trong gang tấc lão sư, hàm xúc mà cười hạ. Báo cáo lão sư, chỉ có một ít thủ công giấy. Trả lời lão sư lời nói thời điểm muốn đứng lên, toán học lão sư nhàn nhạt nói, không có lễ phép, khấu hai phân, Từ Đồ Nhiên, còn hảo thượng tiết khóa nàng bởi vì giúp đỡ can ngăn được ba phần. Bằng không này đi học ngày đầu tiên liền cấp khấu thành phụ phân cũng quá thái quá. Nàng đánh giá mắt trước mặt lão sư, nghe lời mà đứng lên, lại lần nữa cường điệu. Báo cáo lão sư, xác thật chỉ có một ít thủ công giấy. Hảo hài tử không thể nói dối. Toán học lão sư đề cao âm lượng, ngài không tin có thể chính mình xem sao. Từ Đổ Nhiên đúng lý hợp tình, chúc mừng đạt được 20 điểm tìm đường chết giá trị nhắc nhở ở trong đầu vang lên. Giây tiếp theo liền thấy kia lão sư hung hăng chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, lập tức đem bàn tay vào Từ Đổ Nhiên bàn đấu. Sau một lúc lâu, chợt nghe nàng thật mạnh, tê, một tiếng, bay nhanh mà đem tay thu trở về, đầu ngón tay phiếm hơi hơi hồng. Nàng tức giận mà nhìn về phía Từ Đổ Nhiên, người sau vô tội nhìn lại. Lão sư, còn muốn tiếp tục xem sao? Toán học lão sư, phó lớp trưởng, nàng hơi hơi đề cao âm lượng. Ngươi lại đây xem, nàng bàn đấu đều có cái gì? Không dự đoán được nàng còn sẽ kêu ngoại viện, Từ Đổ Nhiên sắc mặt khẽ biến. Bên kia, một cái sơ cao đuôi ngựa nữ sinh đã theo tiếng, bước nhanh đã đi tới. Nàng cúi người hướng Từ Đổ Nhiên bàn đấu nhìn lại. Lại thấy bản đấu chỗ sâu trong, một loạt màu bạc sắc giấy, chính lóe rất nhỏ quang. Này liền có chút xấu hổ, Từ Đổ Nhiên bất động thanh sắc, bắt đầu tự hỏi lúc sau nên như thế nào viên. Này đó sắc giấy đều là nàng không lâu trước đây mới nhét vào đi. Nàng lúc ấy thấy toán học lão sư nhìn qua liền cảm thấy không ổn, lập tức lặng lẽ hướng bản đấu tắc một đống vở cùng một loạt màu bạc giấy đoàn, hảo ngăn trở mặt sau thần quái đồ vật. Lúc sau bị toán học lão sư trước mặt mọi người kiểm tra, nàng lại cố ý phát động một lần. Khó bề phân biệt, chủ động hiệu quả, kéo dài nàng không điểm 75 giây hào hoàn thiện bố trí. Chính là không nghĩ tới nàng còn sẽ làm những người khác lại đây tra. Từ Đổ Nhiên sở dĩ dùng màu bạc sắc giấy đi chắn, chính là đoán được toán học lão sư sẽ không nguyện ý chủ động duỗi tay đi lấy thứ này. Nhưng ngoạn ý nghi này đối người thường hẳn là không tác dụng. Nếu chỉ là đơn đem sắc giấy lấy ra tới đảo không có gì, mặt sau nàng còn lót một đống vờ. Liền sợ này lão sư tích cực, làm nàng đem chính mình bàn đấu toàn cấp đào. Từ Đồ Nhiên biểu tình phức tạp mà nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Lại thấy nàng hướng bên trong thật sâu nhìn vài lần sau, đứng lên. Lão sư, bên trong xác thật chỉ có một ít thủ công giấy đoàn. Toán học lão sư trong giọng nói đã mang lên một tia bực bội. Vậy ngươi liền đem giấy đoàn lấy ra tới, nhìn nhìn lại bên trong. Phó lớp trưởng theo lời nhìn nhìn, không đợi toán học lão sư phản ứng lại đây, lại đem giấy đoàn thả lại tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo lão sư, giấy đoàn mặt sau cái gì đều không có. Từ Đồ Nhiên có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Phó lớp trưởng mắt nhìn thẳng, ngữ khí như thường. Không tin nói, ngài có thể lại kêu mặt khác ban ủy tới kiểm tra. Toán học lão sư, nàng lạnh lùng liếc phó lớp trưởng liếc mắt một cái, đốn vài giây, ngữ khí bỗng nhiên bình tĩnh lại. Tính, không cần, nói xong đem phó ban chỉ hồi vị trí thượng, chậm rãi trở lại bảng đen trước, tiếp tục rằng nàng khóa, từ đầu tới đuôi, cũng chưa lại xem Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái. Chỉ có tìm đường chết giá trị thêm 50 thanh âm, nhắc nhở Từ Đồ Nhiên nàng lúc này có bao nhiêu khó chịu. Từ Đồ Nhiên lúc ấy liền cảm thấy, này toán học lão sư hơn phân nửa còn muốn lại cho nàng tìm điểm phiền toái. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, việc này cư nhiên tới nhanh như vậy. Buổi chiều đệ nhất tiết là toán học khóa, vừa mới đánh linh, liền thấy toán học lão sư hấp tấp mà đi đến, bên cạnh đi theo rốt cuộc phạt chạm trở về lớp trường. Này đường khóa Từ Đồ Nhiên không lại thả ra bất luận cái gì thần quái vật phẩm. Ngay cả như vậy, lớp học còn có ít nhất 4 cái phi người, nàng. Khó bề phân biệt, vẫn như cũ có tác dụng, lớp trường vừa mới vào cửa, liền mặt chiều hạ té ngã một cái. Toán học lão sư đi vào phòng học vừa muốn bão nổi, lăng là bị này một ngã nhiễu loạn khí trang. Mặc một lát, bất đắc dĩ mà một lóng tay, đem lớp trường lại lần nữa chỉ đến bên ngoài đứng, phương dùng sức chụp hạ bục giảng. Lớp trường cử báo, lớp học có người đeo trang sức. Các vị đồng học ngồi ở vị trí thượng đừng cử động, lão sư hiện tại từng bước lại đây cha. Lại lần nữa cường điệu, ở ta khóa thượng, không được có người mang trang sức, cũng không cho có người xăm mình hoặc là hóa trang. Nếu bị ta tra được, hôm nay vãn tự học đi quét tòa nhà thực nghiệm danh ngạch liền có người. Nàng nói là từng bước tra, thực tế vừa lên tới liền thẳng đến Từ Đồ Nhiên chỗ. Từ Đồ Nhiên vô tội mà chiều nàng mở ra đôi tay, nàng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, lập tức lại lật xem khởi Từ Đồ Nhiên hộp bút, bản đấu cùng túi. Bản đấu bên trong sớm đã thu thập sạch sẽ, hộp bút cùng trong túi cũng không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi đồ vật. Toán học lão sư không thuận theo không buông tha, lại đi phiên nàng cặp sách, mới lôi kéo khai, đã bị bên trong tràn đầy màu bạc cấp lung lay đôi mắt. Tất cả đều là dùng màu bạc sắc giấy đoàn thành bao vây. Lần trước chạm đến này trang giấy đau đớn cảm còn lưu tại đầu ngón tay. Toán học lão sư tức khắc lâm vào trầm mặc. Lão sư, còn muốn sờ sờ xem sao? Từ Đồ Nhiên tích cực phối hợp, thậm chí chủ động đem cặp sách hướng lão sư trước mặt đẩy. Nếu không người đều mở ra nhìn xem đi, tới, nhìn xem. Nói không chừng bên trong ẩn giấu trang sức đâu. Toán học lão sư, nàng tức giận mà nhìn Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái, dùng sức buông xuống nàng cặp sách, xoay người hướng những người khác vị trí thượng đi đến. Từ Đồ Nhiên nghe được trong đầu lại lần nữa vang lên tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm, cảm thấy mỹ mãn. Nhưng mà ở nhìn đến toán học lão sư quá khứ phương hướng khi, nàng biểu tình lại là một đốn. Toán học lão sư lúc này đang ở kiểm tra Lâm Ca. Mà Lâm Ca bên cạnh, ngồi đúng là Chu Đường. Không hề nghi ngờ, các nàng tên này nhất có cá tính ba người, đều bị coi là chiếu cố đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bình thường sẽ không bị điểm danh, nhưng loại này thời điểm, khẳng định sẽ bị trọng điểm chú ý, Lâm Ca nhưng thật ra không có gì. Nàng vốn dĩ liền không cần này đó, vấn đề là Chu Đường. Từ Đồ Nhiên biết, Chu Đường trên cổ tay, có một vòng long lân. Nàng có thể tự do khống chế trên người long lân, nhưng chỉ có cái này bộ vị vậy, nàng là thu không nổi tới. Bởi vậy nàng ngày thường đều tận khả năng xuyên trường tụ. Chính là xuyên ngắn tay, cũng sẽ mang lắc tay hoặc là bao cổ tay che đậy. Nàng lúc này nhưng thật ra mang bao cổ tay, nhưng một khi tháo xuống, long lân khẳng định sẽ bại lộ. Dựa theo này toán học lão sư bới lông tìm vết tính cách, nói không chừng sẽ trực tiếp bôi nhọ thành xăm mình. Từ Đồ Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức từ trong bao lấy ra phóng bút tiên chi bút màu bạc phương hộp, mở ra tới, lấy ra bên trong đuôi giới, mang ở trên tay. Dù sao nàng vốn dĩ cũng là muốn đi tòa nhà thực nghiệm nhìn xem, phía trước cố ý tàng khởi nhẫn, cũng chỉ là muốn thử xem có thể hay không đem thời gian kéo quá 5 phút. Nếu có thể cùng Chu Đường cùng đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão sư, ta tự, nàng mang xong nhẫn liền giơ lên tay, cơ hồ là cùng thời gian, một khác chỉ mang khoa trương vòng tay tay cao cao giơ lên. Báo cáo lão sư, ta tự thú, sơ cao đuôi ngựa phó ban vẻ mặt nghiêm túc, ta mang trang sức, từ đồ nhiên, nàng kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt một cái, phó ban mặt vô biểu tình mà nhìn lại, thực mau liền rời đi ánh mắt. Từ đồ nhiên tầm mắt hạ di, tầm mắt dừng ở đối phương ngực bài thượng. Nhớ lại phía trước nhìn đến mặt trên tên, nhớ không lầm nói, hẳn là, y lai, bên kia, Chí Học Lâu, bọn họ buổi chiều đệ nhất tiết là ngữ văn khóa, Dương Bất Khí mua bút thành văn, thừa dịp lão sư xoay người, đem một cái giấy đoàn ném tới Trần Đại Tráng trên bàn, người không phải nói sẽ đem hôm nay đi quét tước danh ngạch cho ta sao? Hiện tại cái gì chẳng huống, vì cái gì liền chỉ định tiểu trương, Trần Đại Tráng trộm nhìn mắt trên bục giảng lão sư. Bất đắc dĩ hồi phục, ta không có biện pháp. Lão sư mệnh lệnh, ưu tiên cấp cao hơn vệ sinh ủy viên. Hắn đã chỉ định tiểu trương, vệ sinh ủy viên cũng vô pháp sửa tên đơn A, cho nên vì cái gì sẽ chỉ định tiểu trương A, Dương Bất Khí một đầu sử tại bàn học thượng, sống không còn gì luyến tiếc. Trần Đại Tráng xem bất quá mắt, lại yên lặng ném tới một cái giấy đoàn, này khả năng chính là tiểu trương mệnh đi. Từ buổi sáng đến bây giờ, tổng cộng 4 tiết nửa khóa, kế tiếp đều phải ra điểm sự. Không phải bị trừ trả lời đề đáp không ra, chính là ngủ gà ngủ gật vừa lúc bị bắt được. Buổi chiều ngữ văn khóa lão sư tâm huyết dâng trào đột trào dung nhan dáng vẻ, liền hắn tóc có thái dương, đương trường bị trào điển hình, trực tiếp bị chỉ định buổi tối đi quét tòa nhà thực nghiệm. Giống nhau trực nhật muốn phái 2 người, vệ sinh ủy viên là bọn họ bên này người, còn có một cái danh ngạch. Hắn khẳng định là muốn chính mình trên đỉnh. Cứ như vậy, liền không Dương Bất Khí phân. Dương Bất Khí, hắn mặc một lát, nhấp môi lại cấp Trần Đại Tráng trở về một cái. Kia nếu hắn đêm nay đi không được đâu. Trần Đại Tráng, không phải, từ từ, vì sao hắn sẽ đi không được, trang bệnh vô dụng. Ngươi đừng nghĩ, Trần Đại Tráng lập tức hồi phục, giáo y sẽ tra. Dương Bất Khí, đã hiểu, chính là nói, không phải trang là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí lại hơi một trầm mặc, lấy ra chính mình giữa trưa tân lãnh nước khoáng, vặn ra cái nắp, ở bình khẩu thoáng một mạt. Một chút màu xanh lục rớt vào trong nước, thực mau liền dung đi vào. Sau đó thừa dịp lão sư không chú ý, bình tĩnh mà đem nước khoáng phóng tới phía sau tiểu trương trên bàn. Kim Hoa, uống nước, cách trương.